xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn của các ngươi đông người, như thế không công bằng. Kiều Triều bình thản đáp, nếu các vị không hài lòng, thì mỗi thôn cứ tự quản lý thôn của mình. Không nghe lời, thật ra hắn cũng không muốn quản. Càng đông người, đôi khi lại càng thêm rối loạn. Hồ Lão Đại đồng ý, đúng vậy. Vậy thì mỗi thôn tự quản thôn của mình. Các thôn khác nhìn nhau, cuối cùng không ai thống nhất được. Cuộc họp cũng vì thế mà nhanh chóng giải tán. Về đến nhà, Kiều Nhị tức giận nói, đại ca muốn giúp họ mà họ còn chẳng cảm kích. Kiều Triều, họ không tin ta là chuyện thường. Họ nào biết được năng lực của ta. Không sao, chúng ta cứ chuẩn bị phòng thủ trong thôn. Sau này ta sẽ bàn lại với Hồ Lão Đại. Các người cũng chung tay giúp đỡ. Được, chưa đến vài ngày sau, thôn Đại Tây bên cạnh liền xảy ra án mạng. Một nhóm người tị nạn đột nhập vào một nhà trong thôn. G-I-E-C cả nhà rồi vứt sạch đồ đạc. Thôn dân nghe thấy tiếng la hét, chạy đến nhưng đã quá muộn. Cả gia đình kia đều đã C-H-E-T thảm. Ngày hôm sau, tin tức truyền đi khiến cả vùng đều kinh hãi thất sắc. Trần Nguyệt nói, trước đây Hồ Lão Đại chẳng phải đã khuyên mọi người rằng tình hình hiện tại nguy hiểm, cần phải cảnh giác hơn, tốt nhất là ban đêm cử người tuần tra rồi sao? Kiều Triều lắc đầu, có lẽ họ chỉ nghe cho có, không đặt nặng trong lòng. A Sơ, đáng đời, đã không nghe lời, lại còn nói chúng ta đông người bầu không công bằng, về sau chẳng giải quyết được gì nữa rồi. Trần Nguyệt khẽ vỗ vào người A Sơ, nhắc nhở, sao có thể nói như vậy? Không phải ai cũng biết rõ phụ thân con, bảo họ tin tưởng người lạ, đâu phải dễ, A Sơ, nhưng nhà ta xưa nay vẫn giao thương, mua bán nhiều đồ vật với các thôn xung quanh, họ kiếm được tiền từ chúng ta, hẳn phải hiểu rõ tình hình nhà ta, sao lại không tin phụ thân? Vân Mộng hạ vũ Trần Nguyệt. Đó là chuyện buôn bán, khác hẳn chuyện chống lại bọn cướp. Giao mạng sống cho người mình quen biết chắc chắn khiến họ cảm thấy an tâm hơn. Nếu phụ thân con quản lý, tất cả tài sản, đồng ruộng đều sẽ do phụ thân con điều phối. Đây là điều khiến mọi người e ngại. A Sơ cúi đầu, thôi được, cậu dần trưởng thành và nhận ra cha nương mình khác biệt so với những người khác. Phụ thân cậu là người rất tài giỏi, tinh thông võ nghệ, nương cậu cũng không kém, B-A-N tên không bao giờ trạch mục tiêu. Người ta nói rằng cha nương cậu đều tự luyện thành, từ những nông dân thuần phác mà trở nên tài ba. A Sơ tự hào vô cùng về hai người, cảm thấy chỉ cần có họ ở bên, không có khó khăn nào không vượt qua được. Việc này khiến các thôn khác lập tức cảnh giác. Mỗi thôn đều tổ chức người tuần tra vào ban đêm. Tuy nhiên, vẫn có người không hài lòng về việc phân công tuần tra. Trong đó cũng có một số người liên quan đến khu vực của nhà Trân Nguyệt. Qua thêm vài đêm nữa, Kiều Triều đang ôm Trân Nguyệt ngủ say, bỗng nghe tiếng gọi vang lên từ ngoài cửa. Là giọng Kiều Lực, mọi người, có chuyện rồi, có bọn cướp. Tiếng đập cửa vang lên liên hồi. Kiều Triều lập tức bật dậy, mặc đồ nhanh chóng rồi lao ra ngoài. Kiều Lực vừa thấy liền tường thuật tình hình. Bọn cướp đang ở thôn Đại Bắc, có người chạy tới kêu cứu. Kiều Triều ra lệnh, gọi người, mang theo vũ khí, theo ta đi. Vâng, A Sơ cũng lao ra theo, nhưng Trần Nguyệt ở lại, vì trong nhà còn cần nàng sắp xếp ổn thỏa. Bên ngoài, Hồ Lão Đại đã chờ sẵn, mọi người tay cầm đuốc đứng tập trung ở cửa thôn. Khi Kiều Triều phi ngựa tới, Hồ Lão Đại vội bước lên hỏi, Kiều Đại, chúng ta có nên tiến tới không? Cách Trương,